liền vội vàng gật đầu. Converter, ngày 26 đến 27 Lu có đi chơi dã ngoại với bạn bè nên cô ra trường được. Tối 27 về nhà Lu mới làm được. Mọi người đừng chờ nha. Mong mọi người thông cảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.